Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ăn của biệt viện này cũng có phong cách đặc biệt, bàn ăn ghế ngồi đều kiểu Trung Quốc, bản gốc bức tranh sơn thủy cổ của tác gia nổi danh treo trên bức tường, ngoài cửa sổ hình như có dòng suối chảy qua. Trong lúc ngẫu nhiên nghe được tiếng róc ra róc rách, Lục Tiểu Phong liếc mắt nhìn lại, hơn 10 người ngồi. Ở bàn dài, ngồi đầu là một quý bà, diện mạo đoan trang hòa nhã toàn thân khoan. Thai lộng lẫy, nhưng mà mặt mày lại không phải hiền hậu. Những người khác can, cứ phán đoán của Lục Tiểu Phong hẳn là bậc con bậc cháu, vội nhìn lướt qua đều. Là tuấn nam mỹ nữ quả nhiên là có gen vô cùng đặc biệt nha. Tầm mắt của lão phu nhân, ca biết tay, từ gì ai biết, chỉ mình với, chỉ nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt Lục Tiểu Phong, không nhận ra hì. Nổ, ngay sau đó tầm mắt của bà dừng lại ở trên người Tô Chí Nhược khuôn mặt. Đầy nếp nhăn hơi mềm ra, mỉm cười nói. Tiểu quai cũng tới, như vậy có thể bắt. Đầu rồi, lúc này, Lục Tiểu Phong nhìn thấy một người đàn ông. Ngồi ở bên tay trái lão phu nhân đứng dậy đi về phía bọn họ, anh ta dừng lại ở bên cạnh Lương Thiền Thâm, đưa tay đỡ lấy cô ấy, vô cùng quan tâm nói. Để anh, đỡ em đi tới nào. Lục Tiểu Phong cảm thấy tò mò nhìn anh ta chăm chăm. Nhưng đập vào mắt là diện mạo xấu xí, đầu tiên nhìn cũng không để cho người ta. Ấn tượng sâu sắc nhiều lắm chỉ là sắc mặt trắng bóc ánh mắt thanh nhã, nhưng toàn thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sạch sẽ. Người nọ hình như cảm thấy tầm mắt Lục Tiểu Phong, ngẩng đầu nhìn nàng khẽ cười tiếp theo đi cùng. Với Lương Thiền Thâm ngồi xuống, người này chính là chồng của Lương Thiền Thâm sao? Nhớ rằng Lương Đại Mỹ Nữ từng nói chồng của cô ấy không ai có thể so sánh được. Nàng tưởng tượng rằng sẽ là một người đàn ông dáng vẻ anh tuấn, khí thế bất phàm, bây giờ nhìn thấy người thật hơi có chút kinh ngạc. Chỉ có điều, Lục Tiểu Phong đã sớm ngộ ra vẻ bề ngoài của con người chỉ là một cái túi da, đẹp hay xấu. Đều đến từ chính linh hồn trong cái túi đó. Chúng ta ngồi bên này, Tô Chí Nhược dẫn theo Lục Tiểu Phong ngồi ở phía cuối. Chiếc bàn dài, khi Lục Tiểu Phong ngồi xuống đúng lúc đối diện với ánh mắt chán ghét của bà Tô bay tới, bên tay trái bà ta chắc là ông Tô, đeo kính mắt bọc vàng, một tay cầm chén rượu, cũng không nhìn Lục Tiểu Phong. Bên tay phải bà ấy, có để lại một chỗ trống, xem ra là chuẩn bị cho con trai. Lục Tiểu Phong tiếp tục nhìn qua phía bên phải, lập tức giật mình, Diệp Nhuận An đang cúi thấp. Người cứng ngắc ngồi ở đằng kia, trong ý nghĩ Lục Tiểu Phong hiện lên nghi ngờ, nàng phát hiện các sự kiện đều không bình thường, lúc trước nàng nghĩ rằng hình như Tô Chí Nhược không có bạn gái nên mới tìm nàng nhờ giúp đỡ, nhưng bây giờ Diệp Nhuận An đang ngồi đối diện, tại sao Tô Chí Nhược lại kéo nàng đi cùng? Lão phu nhân giơ chén rượu lên nói với mọi người, hôm nay hiếm thấy tất cả mọi người cùng tụ họp ở đây, ta biết Quân Nặc bận rộn. Nhiều việc, hôm qua còn ở nước Mỹ bàn chuyện điều khoản đầu tư, Vịnh Ngâm cũng có chuyện vội ký hợp đồng, nhưng mà hôm nay là ngày lành, mấy hôm trước Thiền Thâm đi khám thai, bác sĩ nói vị trí thai của cháu nó đã ổn định, đây là đứa chắt ngoại đầu tiên của Tăng gia, cần phải chúc mừng thật tốt. Thần kinh Lục Tiểu Phong được rèn luyện mãi đến cứng như thép, lúc nghe đến hai chữ Tăng gia, vẫn không cầm lòng được run lên, chỉ cần người chú ý qua đến tin tức xã hội không có ai không biết. Tăng gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là gia tộc huy hoàng đến mức nào, đứng đầu tứ đại gia tộc, một tay che trời trong giới kinh doanh, nền móng xâm nhập giới chính trị, hễ người trong thế giới ngầm cũng phải kính sợ ba phần. Với Tăng gia, Lục Tiểu Phong từng ở bên cạnh Tiêu Duy nghe, được anh ta nhắc qua tới đại gia tộc này, lịch sử vinh quang này nói ba ngày ba đêm không hết, lại có quan hệ thông gia với Nghê gia trong tứ đại gia tộc, địa vị càng vững chắc giống như núi Thái Sơn không thể lung lay. Lục Tiểu Phong ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu thì thầm với Tô Chí Nhược, nhà của anh thật lợi hại. Cho nên tôi sợ nói cho cô biết, cô có áp lực tâm lý. Tô Chí Nhược khẽ nói, lúc này lại nghe lão phu nhân nói, nhà đầu ngốc có, em bé là may mắn của con, đây là quà bà ngoại tặng cho con, nhận lấy. Cảm ơn bà ngoại. Lục Tiểu Phong phát hiện tuy rằng Tăng lão phu nhân diện mạo uy nghiêm, nhưng tương đối yêu chiều cô cháu ngoại Lương Thiền Thâm này, ngay sau đó, những người khác trong Tăng gia cũng đồng loạt đưa quà tặng của mình lên, Lục Tiểu Phong phát hiện ở một góc nhà đã bày đầy quà cáp, lãng hoa, phía trên có các giải băng, đại khái đều là quà của những người thân bạn bè tặng cho Lương Thiền Thâm. Tô Chí Nhược cũng tiến tới đưa quà tặng của mình cho Lương Thiền Thâm, đây là quà của anh cùng Tiểu Phong. Lục Tiểu Phong nghe thấy Tô Chí Nhược gọi nàng như vậy, lập tức run rẩy trong lòng, phía trước là ánh mắt lạnh thấu xương của bà Tô. không biết quét qua bao nhiêu lần trên người nàng. Lương Thiển Thâm cười nhìn nàng tỏ vẻ cảm tạ, Lục Tiểu Phong vội nói không cần khách khí. Tô Chí Nhược trở lại ngồi trên ghế, Lục Tiểu Phong nghiêng mặt qua phía anh ta liếc mắt một cái. Cảm ơn đã giúp tôi chuẩn bị. Tô Chí Nhược ngẩn ra, cảm giác được sự bất mãn trong giọng nói của Lục Tiểu Phong, vội giải thích, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần để ý, dùng bữa dùng bữa. Vị tiểu thư này là bạn của Thiển Thâm cùng Tiểu Quai. Nhà chúng ta, chấm, cuối cùng Tăng lão phu nhân cũng di chuyển tầm mắt về phía người lạ duy nhất trên bàn. Bà ngoại, vị này là Lục Tiểu Phong tiểu thư mà hôm qua con đã đề cập sẽ mời đến với người đó. Lương Thiển Thâm lập tức đến bên cạnh Tăng lão phu nhân giới thiệu, lại nói, là Tiểu Quai đưa Lục tiểu thư tới, các người quen biết thông qua Thiển Thâm sao? Vị ngồi thứ ba bên tay phải Tăng lão phu nhân, một người đàn ông đeo kính mắt lịch sự cầm lấy khăn ăn lau miệng, khẽ cười nhìn về phía Lục Tiểu Phong và Tô Chí Nhược. Lục Tiểu Phong theo tình tế quan sát một chút người đàn ông này, tuy rằng mặt mỉm cười, hào hoa phong nhã, nhưng hai má hơi hóp, khóe mắt hơi nhíu, vừa nhìn liền biết là một người tâm tư kín đáo, lòng dạ thâm sâu. Tôi quen cô ấy trước, sau đó Thiển Thâm mới quen biết với cô ấy. Tô Chí Nhược trả lời chi tiết. A hát, hiếm khi thấy cậu chủ động dẫn một cô bạn gái trở về. Không biết vì sao, Lục Tiểu Phong rất ác cảm với cách nói chuyện của người đàn ông này, đặc biệt lúc anh ta nhấn mạnh trọng âm bốn chữ, một cô bạn gái, này, từng từ nhấn mạnh mà anh ta nói làm cho Tăng lão phu nhân hơi nheo mắt lại. Ông Tô nhìn chăm chú vào Tiểu Phong, mặt Diệp Nhuận An căng lên đỏ bừng, đầu cũng cúi thấp đến gần sát vào bát cơm. Lúc Tô Chí Nhược trả lời ngay cả mi mắt cũng không nâng lên, tôi dẫn bạn trở về không được sao? Lời nói nghe có chút khó chịu, vậy mà cũng gọi bạn bè gì chứ? Bà Tô kỳ quái nhấp, rượu vang đỏ thản nhiên nói. Lục tiểu thư làm việc ở đâu? Cha mẹ làm nghề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì, mẹ, tại sao mẹ lại hỏi thẳng như vậy? Bạn của con thì mẹ cũng muốn hiểu biết một chút. Lần trước vội gặp qua, lần này nếu đã tới nhà, nên hỏi thăm nghe cho rõ ràng. Bà, tôi cũng không khách sáo. Bà ngoại, Tô Chí Nhược trực tiếp kháng án. Tăng lão phu nhân chậm rãi cắn một miếng sủi cào thủy tinh hấp lại chậm rãi nói. Phép tắc vẫn phải làm. Lục tiểu thư nếu không ngại, thì nói cho bà già này nghe một chút đi. Xem đến đây, cuối cùng Lục Tiểu Phong cũng ngộ ra hóa. Ra nhà này tưởng nàng là bạn gái Tô Chí Nhược dẫn về nhà, hôm nay ra mắt phụ huynh con rồng đen. Đoạn này từ Ô Long ta không hiểu lắm, nên xin phép dịch tiếng Việt, ai biết nghĩa bóng là gì giúp ta nha. Này, thật sự đủ lớn, Lục Tiểu Phong vừa định trả lời, một giọng nói đột nhiên chen vào, cháu đột nhiên nhớ ra nhà cháu còn có việc bà. Gì chú Thiển Thâm, cháu đi trước. Diệp Nhuận An đứng dậy vội vội vàng vàng xin phép về. Lục Tiểu Phong cũng thấy khuôn mặt của cô ấy lúc hồng lúc trắng, bộ dạng suýt khóc đến nơi, thật khó cho cô ấy, sau đó vẫn phải cố gắng duy trì lễ phép. Lục Tiểu Phong đang muốn giải thích lại bị Tô Chí Nhược âm thầm cầm chặt tay, nàng sửng sốt đánh mất cơ hội, chỉ nghe giọng Tô Chí Nhược trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với Diệp Nhuận An, bên ngoài mưa to, đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại. Một câu này của anh ta vừa nói xong, cả người Diệp Nhuận An giống như mới bị sét đánh trúng, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ tròng mắt trợn to lên không thể tin nổi nhìn Tô Chí Nhược chằm chằm, ngay sau đó hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Diệp Nhuận An đường như dùng tư thế trốn chạy để đẩy ghế dựa phía sau ra, loạng choạng hùng hục chạy ra ngoài cũng không chờ người hầu lấy áo khoác ngoài đến. Trong nháy mắt trong phòng ăn yên tĩnh đáng sợ. Một giây sau, bà Tô vỗ bàn đứng dậy, lập tức muốn xông lên mắng Tô Chí Nhược lại bị ông Tô chặn lại, trách mắng. Ở trước mặt khách, còn ra thể thống gì nữa? Khách ở đây làm gì có khách, người chính xác là khách đã đi rồi. Ngực bà Tô không ngừng phập phồng, hình tượng quý phu nhân hoàn toàn tan biến. Gì cả, lời này của dì thật không đúng, con đã từng nói Lục tiểu thư là do con mời đến. Sắc mặt Lương Thiển Thâm cũng lạnh xuống. Em gái, rốt cuộc là em mời hay là Tiểu Quai tìm em làm bia đỡ đạn? Lại một cô gái một bên cắt tảng thịt bò một bên nhãn nhã nói. Lương Thiển Thâm cười ngạo nghễ, ánh mắt lợi hại. Chị, Vịnh Ngâm, lời này của chị có ý gì? Chính là ý nói Lục tiểu thư rõ ràng là bạn gái của Tiểu Quai, hà tất phải che giấu. Cách nói chuyện của Tăng Vịnh Ngâm vĩnh viễn đều đều ấm ấm mềm mềm, tươi cười cũng duy trì tao nhã một cách không thay đổi. À, lời này của chị cả thật buồn cười. Tiểu Quai dẫn bạn gái trở về vì sao phải che giấu? Lương Thiển Thâm quay đầu nói với Tăng lão phu nhân, bà ngoại, Lục tiểu thư chắc chắn là một cô gái tốt, rất hợp với Tiếu Quai, người nhìn xem nhiều năm thế này Tiểu Quai chưa từng nhắc đến một người. Bạn gái, lần này có thể dẫn về nhà không phải đã nói lên anh ấy rất nghiêm túc. Sao, Thiền Thâm, con dâu của dì nhất định phải qua cửa ải. Của dì nói không được liền không được, loại con gái tư chất thế này làm sao, có thể tiến vào nhà của chúng ta. Sắc mặt bà Tô xanh mét, là mẹ lấy vợ hay là con lấy vợ, đây là tự do của con. Tô Chí Nhược không yếu thế chút nào, lập tức cãi lại. Từ đầu đến cuối, Lục Tiểu Phong phát hiện ra một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự giải thích cho chính mình nàng cũng không thể xen vào. Được rồi, tất cả đều bớt lời đi. Đột nhiên, Tăng lão, phu nhân một lời uy nghiêm, một bàn toàn người tất cả đều im bặt. Một bữa cơm ngon ầm ĩ gì mà ầm ĩ, thật mất thể diện. Một đám làm cho ta đau đầu, hôm nay là để chúc mừng Thiền Thâm, không phải thảo. Luận chuyện bạn gái của Tiểu Quai tất cả im miệng cho ta ăn cơm. Mệnh lệnh của lão phu nhân không ai dám không nghe, cho dù có nhiều hơn nữa không cam lòng cũng oán giận đều phải đè nén vào trong. Bụng, trên bàn cơm lập tức im lặng chỉ còn lại tiếng gắp thức ăn và dùng cơm. Lục Tiểu Phong cúi đầu nhìn đồ ăn trong bát khẩu vị đều không có tay của nàng. Còn bị Tô Chí Nhược nắm lấy, Lục Tiểu Phong khẽ giật lại, nàng nhìn về phía Tô. Chí Nhược ra sức đưa mắt ra hiệu yêu nghiệt kia cũng chỉ để ý đến ăn cơm của chính mình, Lục Tiểu Phong âm ỉ tức giận, nàng cảm thấy mình thật sự oan uổng, bản thân mình rõ ràng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có. Làm, lại bị người khác chỉ trỏ đã không nói, mấy người đó tranh cãi với nhau. Không ngừng lại gạt đương sự là nàng ở một bên làm người xem. Quan trọng hơn, là, lần này Tô Chí Nhược thật sự đã quá đáng, nàng có thể khoan dung anh ta. Hung dữ đối với nàng, bộ dạng đại gia sai bảo nàng, cũng có thể khoan dung lòng. Giả anh ta hẹp hòi cùng lời nói độc ác, nhưng mà chuyện này thì khác anh ta. Không thể lợi dụng nàng, lừa gạt nàng, nhất là đối diện với tình cảm mà nàng để ý nhất, ngay tại lúc Lục Tiểu Phong quyết định nhất định phải nói ra điều không hài lòng là lúc một người hầu ở ngoài cửa đi vào, anh ta đi đến bên tai Tăng lão phu nhân nói hai câu, Tăng lão phu nhân lập tức nhìn Tăng Quân Nhược nói, Tiêu Duy của Liêu gia tới, con đi đón tiếp một chút. Lục Tiểu Phong bỗng nhiên kinh ngạc đến ngây người. Cách chương.